103. May y quá thời hạn ấn định. Giải thích tổng quát. Đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc may y tham lợi sanh phiền não nên Phật cấm giới. Giới này gồm hai duyên kết hợp, duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, có một ni muốn may y Tăng Già Lê. Thâu La Nan Đà bảo: "Em đem đến tôi cắt may hộ cho." Cô ni ấy thông minh, nhiều người quen biết, khéo giáo hóa. Thâu La Nan Đà có ý muốn cô ni ấy cúng dường lâu nên không may dội. Sau đó tịnh xá bị cháy, giải của ni ấy cũng bị cháy, gió thổi bay tứ tán. Cư sĩ chê trách, các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Khi đã kết giới rồi, có tỳ kheo ni xin giải may y Tăng Già Lê, gặp lúc xả y công đức và gặp sáu nạn sự xảy ra nên nghi. Phật dạy, nếu có các việc như vậy thì không phạm, từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni may y Tăng Già Lê quá 5 ngày, phạm 3 vật đề, trừ thời gian xin giải để may y Tăng Già Lê, gặp lúc xả y công đức hoặc có 6 nạn sự xảy ra. Giải nghĩa. May y Tăng Già Lê quá 5 ngày. Đây là mới hạn chế thời gian, không đề cập đến lý do không được quá 5 ngày. Trừ lúc xin giải để may y Tăng Già Lê và xả y công đức, đây là tùy theo từng trường hợp sai khác mà cho phép. Có hai ý. Ý thứ nhất, đã xả y công đức rồi, không cho phép thiếu y, ắt trước phải xin may để đủ y đắp mặt. Ý thứ hai, hoặc cùng ở trong ni tăng đồng xả y công đức cho nên sợ bị hoãn lại. Sáu nạn sự xảy ra, đó là 1. Nạn vua, 2. Nạn giặc, 3. Nạn nước, 4. Nạn lửa, 5. Nạn binh đao, 6. Nạn người. Vì tỳ kheo ni không được ở nơi vắng vẻ nên không có hai nạn thú dữ và phi nhân. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu không có các lý do kể trên mà may quá 5 ngày, phạm 3 vật đề. Luật Ngũ Phần nói: nếu không bệnh mà may y quá 5-6 ngày vẫn chưa xong, phạm 3 vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Có ý muốn may hộ. 2. Không có lý do, có tâm cầu lợi. 3. May quá thời hạn ấn định. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là khi xin may y Tăng Già Lê, xuất y công đức đúng 5 ngày, có 6 nạn sự xảy ra, hoặc lúc chuẩn bị may lại không có kéo, không kim, thiếu chỉ, không đủ giải, hoặc người nhờ may y lại phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc bị tội đáng diệt tẩn, hoặc do việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc may chưa tới 5 ngày, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.